chạy vào tận sâu trong hỗn độn hải, càng xâm nhập lốc xoáy càng kéo thật mạnh, càng ngày càng lớn, thời không linh lực càng thêm cuồng loạn. Với pháp lực của Nhạc Vũ, giờ phút này cũng có cảm giác cố hết sức mà vòng xoáy khổng lồ kia từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy có chút nào rộng lớn. Nhưng sau khi xâm nhập từng bước một mới giật mình nhận ra bên trong có vô số không gian gấp khúc phảng phất như vô cùng vô tận, lại ẩn chứa sát khí tràn đầy. Khổng Kỳ cũng dựa vào ngũ sắc thần quang mới có thể ra vào tự nhiên bên trong hỗn độn hải, siêu việt hết thảy sát trận trên thế gian. Môn đại thần thông này cảnh giới của Nhạc Vũ hơi kém hơn một chút, nhưng cũng đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đi theo sau lưng Khổng Kỳ, không đến nỗi bị bỏ rơi. Không biết qua bao lâu, Khổng Kỳ dừng lại ngay trong một hư không có kết cấu xem như ổn định. Nơi này gọi là tương đối ổn định, nhưng thời không phong bạo cũng đủ đem tiểu thiên thế giới như thiên nguyên giới tổn hại nặng nề. Khổng Giật không gạt ta, tiên thiên ngũ sắc thần quang của ngươi quả nhiên đã đạt tới vô thượng đại đạo. Khổng Kỳ quay người lại, vẻ mặt nhiều ít có chút phức tạp. Tiếp theo lại khinh thường hừ một tiếng, phất phất tay áo liền khiến không gian quanh người cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó nàng lại đưa mắt nhìn về phương xa, người ngươi cần tìm ở ngay đối diện, nơi này là hang ổ của hắn, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên bỏ qua đi thôi. Cho dù ngươi cùng Khổng Giật hợp lực tìm thêm mấy trợ thủ không thua trợ thủ của hắn cũng khó. Gocchuyenaudio.com, thể thắng lợi, Nhạc Vũ lại làm như không nghe thấy, theo ánh mắt Khổng Kỳ nhìn vào tận sâu trong lốc xoáy. Bên trong hỗn độn hải đã hoàn toàn không còn chút khái niệm gì về thời gian. Nhạc Vũ chỉ có thể tính toán ước chừng hắn đã ở bên trong hỗn độn hải được 7 ngày, nhưng đến giờ khắc này hắn cũng chỉ mới đi tới được bên ngoài cùng của lốc xoáy mà thôi. Ngay trong một mảnh hư không hai người đang nhìn vào, có một tiểu thiên thế giới dị thường củng cố đang chậm rãi di động bên trong lốc xoáy. Dùng long đồng nhìn ra xa, đủ thấy được có 700 triệu ti tuyến nguyện lực đang rậm rạp thăm dò vào trong tiểu thiên thế giới kia. Chỉ có 1/3 đến từ hồng hoang cùng tiểu thiên thế giới khác, đại bộ phận còn lại đều từ trong hỗn độn hải. Mà bên trong hàng rào hư không còn khảm vô số phù văn bên trong. Thần chi quốc độ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong lòng Nhạc Vũ chợt khẩn trương, cẩn thận nhìn chăm chú xa xa. Côn Luân kính lóe sáng quang hoa theo kim sắc ti tuyến chiếu tới. Còn chưa đợi hắn thăm dò ra kết quả, Khổng Kỳ chợt hừ lạnh một tiếng. Không cần xem, người nọ ở bên trong hỗn độn hải suốt 7 vạn năm vun bồi vây dưỡng đã khống chế được 500 triệu nhân tộc. Phỏng chừng một thân thần lực còn vượt hơn 12 vu thần năm xưa. Mặc dù là ta cùng Khổng Giật cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bên trong thần quốc của hắn còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không thể địch. Tóm lại ngươi cùng Khổng Giật muốn làm gì, lần này Khổng Kỳ ta tuyệt sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Vẻ mặt Nhạc Vũ dần dần ngưng trọng nhưng cũng không muốn tranh luận với nàng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng Côn Luân kính phối hợp với Khuy Thiên Châu thăm dò sự hình thành của thần quốc. Danh tiếng của thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuy làm người khác rung động. Nhưng lúc này tuyệt không có thể tìm được 12 người cấp bậc vu thần đến chủ trì đại trận, chỉ có thể đổi lại 12 lá cờ thay thế. Có Côn Luân kính, pháp tắc hình thành tiểu thiên thế giới kia cũng không còn gì huyền bí đáng nói. Từ đầu đến cuối nhìn hoàn toàn không bỏ sót chút gì, mọi thứ đều hiện rõ trong hồn niệm của Nhạc Vũ, nhưng hắn cũng không dám quá mức xâm nhập, không muốn làm kinh động người kia. Chỉ có thể thăm dò kết cấu bên ngoài, về bộ phận trung tâm chỉ có thể dựa vào thôi diễn tính toán. Giờ khắc này không chỉ dựa vào lực lượng của một mình hắn, trình độ trận đạo của Hy Hoàng còn vượt hơn hắn, Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu cũng có thể miễn cưỡng xem như tông sư, thậm chí cả Khổng Giật tuy bản thân là yêu tộc nhưng phương diện này cũng thật thành công. Nhạc Vũ đem kết quả do Côn Luân kính quan chiếu toàn bộ đưa vào bên trong hồn niệm của 4 người, sau đó tự phân công bắt đầu suy tính. Thỉnh thoảng lại cùng trao đổi kết quả, cơ hồ xem như là 5 người cùng hợp lực. Khổng Kỳ đứng một bên, không lên tiếng nhưng khóe môi liên tục cười lạnh, vẻ trào phúng không cần nói cũng biết. Nhạc Vũ ngồi xuống ở nơi này chỉ chớp mắt đã hơn 300 ngày, vào một ngày bỗng dưng hắn mở bừng mắt dùng ngón tay làm bút khắc lục ngay bên người. Ngũ hành linh lực ngưng tụ thành vô số ti tuyến, vô số phù văn, cấu tạo ra một hình ảnh lập thể, lúc đầu vẫn còn vô cùng sơ sài, cuối cùng đã tụ dẫn tới vô số thời không linh lực ly tán tụ tập đến. Trong lúc mơ hồ còn muốn có xu thế hình thành tiểu thiên thế. Gocchuyenaudio.com, giới, sắc mặt Khổng Kỳ từ ban đầu khinh thị chuyển sang ngưng trọng. Tiểu thiên thế giới trước mặt Nhạc Vũ thập phần tương tự với thần quốc ngay đối diện. Ngoại trừ còn chưa chân chính hình thành thế giới, cơ hồ như được chế tạo từ trong khuôn mẫu. Nhạc Vũ không ngừng điều chỉnh sửa chữa thẳng đến khi hoàn toàn khuếch tán, lúc này mới cười nói. Không biết Khổng Kỳ đạo hữu nghĩ như thế nào, bệ hạ có danh xưng Trận Đạo Tông Sư quả nhiên không giả. Ánh mắt Khổng Kỳ liên tục lóe sáng, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Pháp tắc của thần quốc mặc dù đã phân tích ra, nhưng sau khi chúng ta đi vào một thân pháp lực phòng chừng chỉ tồn lại 7-8 phần. Vẫn không thể là địch thủ của người nọ, cơ hội không tới 3 thành, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại biến hóa vô số, không phải đơn giản. Nhạc Vũ cũng không nói tiếp, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, chỉ mở ra Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu bày trận, lúc ban đầu chỉ là hậu thiên bát quái đơn giản nhất, sau đó mới tăng thêm phù văn vào trong, trong miệng như hữu ý vô ý nói. Người này ở hỗn độn hải 7 vạn năm, lại không biết đã thu được bao nhiêu hỗn độn khí. Khổng Kỳ đạo hữu không muốn chia một phần, vậy thì dễ rồi. Khổng Dật đạo huynh mới được một món linh bảo, đang cần thêm hỗn độn khí để điểm hóa tiên thiên. Khổng Kỳ vốn đang đứng xa xa, nghe được mấy chữ hỗn độn khí hai lỗ tai chợt run lên, đến khi nghe được câu cuối cùng vẻ mặt đã hoàn toàn đỏ ửng. Cách chương.